Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 71, khiêm tốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa nóng lại đến, tiếng ve kêu già rít ngoài cửa sổ, hậu cung sau giờ ngọ cung như phố phường bình thường trở nên yên tĩnh thanh thản dễ chịu, bọn nô tài đều đứng ở dưới mái hiên nghỉ mát, hoặc là tránh ở nơi nào đó nhìn không rõ để đánh bạc. Sở Cuồng cách song xa vài thưa chế chừa sổ ỉn thoáng qua bên ngoài, thái giám tại cửa ra vào cúi đầu ngủ gục, Sở Cuồng đi qua, dùng cây quạt gõ lên đầu bọn hắn, làm cho bọn hát tỉnh lại. Hoàng thượng thứ tội, được rồi, trẫm có chuyện muốn hỏi. Hắn đã châm trước vài ngày, vừa hồi thật sự là nhịn không được cho nên gọi bọn nô tài tiến vào, hỏi. Phượng Tào cung bên kia gần đây yên tĩnh vô cùng, chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng gần đây quốc sự bận rộn, không đi nháo nương nương, Phượng Tào cung đương nhiên an tĩnh. Nói móc sc hí hí, hắn còn chút mơ màng, lại ăn ngay nói thật tấu lên. Nương nương bên kia vốn rất yên tĩnh, trước đây bởi vì hoàng thượng. À, chứng kiến hoàng đế lão ra sắc mặt dần dần co quắp, hắn lập tức câm miệng, quỳ xuống cúi đầu. Hoàng thượng, để nô tài đi hỏi thăm một chút, ừ, đi đi, an tĩnh như vậy, trẫm buồn chán vô cùng. Cái này gọi là bị cuồng ngược nè, ân ta thấy anh cô để ý tới ân ta cô khóc cô nháo muốn gì nữa. Khoảng nửa canh giờ, nô tài mang theo hơi nóng trở về, vừa lau mồ hôi vừa nói. Đã hỏi thăm rõ ràng, gần đây trời nóng, nương nương mỗi sáng sớm đến Thỉnh An Thái Hậu trở về, lại không ra khỏi cửa, cũng miễn các phi từ Thỉnh An, ở trong phòng viết chữ vẽ tranh đọc sách nô tài đến, như nguyệt đang bổ dưa hấu, nương nương còn thưởng cho nô tài một miếng. Trên mặt hắn dính hạt dưa hấu, vội vàng dùng tay lau đi. Bất quá có một việc quái lạ, nàng lại làm cái gì? Nô tài nhìn thấy như ra thì muội tự giúp nương nương sửa sang xiêm y, đem áo quần mùa hè bọc lại. Nói cái gì mà Thái Hậu đã đồng ý rồi, đợi ý chỉ của Hoàng thượng, các nàng sẽ khởi hành. Khởi hành, vào cửa cung, các nàng còn muốn khởi hành đi đâu? Ý nghĩ viễn vông, Sở Cuồng trở lại phía trước bàn tiện tay cầm lấy tấu chương chưa xem xong, đột nhiên thấy một phong thơ, mở ra chữ khải cực nhỏ vô cùng xinh đẹp, Sở Cuồng nghĩ thầm, dĩ nhiên là yêu cầu về thăm nhà. Ra nàng thu dọn đồ đạc là muốn về nhà, Sở Cuồng vì vậy lập tức đi Thỉnh An Thái Hậu, hỏi rõ quả nhiên nha đầu béo đã được Thái Hậu phê duyệt thả nàng về thăm nhà. Sở Cuồng nghĩ thầm, trước đó không lâu nha đầu béo nói qua muốn thoái vị hoàng hậu, chẳng lẽ lần này về nhà chính là vì chuyện này. Ý niệm đầu tiên của Sở Cuồng là, nàng muốn dọn ra khỏi hậu cung cũng không phải chuyện xấu. Ý niệm thứ hai trong đầu là, đừng tưởng rằng nàng đi cái hậu cung này thì sẽ như thế nào. Cho nên phê chuẩn chỉ thị ở trên thư của nàng, đồng ý cho nàng về nhà ở, nương nương, người chỉ là về nhà ở mấy ngày, sao lại thu dọn nhiều như vậy làm gì? Không phải ta chỉ ở mấy ngày, mà là ở lâu. Nô tỳ không rõ nha, về sau sẽ hiểu, cuối cùng thải thải ôm hộp đựng chìa khóa các cung, đi gặp Thái Hậu đã đồng ý tạm thời trở lại quản lý đại cục trong hậu cung. Thải thải quỳ xuống, dập đầu nói, thải thải đa tạ mẫu hậu thương tình. Thái Hậu cũng đoán được ý tứ của nàng, lại càng biết Sở Cuồng là muốn mượn gió bẻ măng, để đổi vị hoàng hậu, nhưng bà chỉ cười nói. Nhà đầu, về nhà đi, nhưng nhớ rõ phải trở về lại đấy. Nhớ rõ phải trở về lại chỉ vài chữ đơn giản, đôi mắt thải thải đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cáo biệt Thái Hậu, thải thải đổi thường phục lén dẫn người về nhà. Chu đại nhân nhìn thấy thải thải, giật mình, chưa từng gặp qua hoàng hậu nào sẽ về nhà nghỉ hè, lại khiêm tốn đến như vậy. Nhà đầu thải thải này, gần đây phải chịu khổ rồi, nàng phải trải qua những uất tức kia ông đều vô tình nghe được nha đầu này, rõ ràng là gầy đi một vòng. Là lỗi của ông, đều là lỗi của ông. Hoàng hậu nương nương, ăn một cái đùi gà nữa đi. Ông lau nước mắt nói. Hoàng hậu nương nương, ăn tôm hấp đi. Mẹ nàng cũng kìm nén nước mắt nói, cách trương.